Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 226 hạch tâm đệ tử Khương Thượng. Một cái ma tu ngạc nhiên kinh hô, thanh niên ghé mắt nhìn lại, mọi người đều đến kia xác khẩu thượng động trong động mặt. Là giống như trẻ con khuôn mặt nhỏ, chỉ là hơn phân nửa bị một trương mọc đầy gai nhọn miệng chiếm cứ, thoạt nhìn thực thấm. Người, thanh niên đánh giá liếc mắt một cái. Đó là mặt mày gợi lên. Có vẻ có chút lạnh lùng. Quay đầu nhìn về phía hơi thở thoi thóp Đinh Xuân Thu. Lương Bạc đến. Hiện tại, Đinh Xuân Thu, người tựa hồ đến cùng ta công đạo hạ này hết thảy, suy nghĩ một chút. Hắn lại bồi thêm một câu. Bao gồm vừa mới cái kia thiếu niên thân phận, thực hiển nhiên. Đại Ly khơi dậy hắn để phòng chi tâm, dù sao cũng là tuổi trẻ một thế hệ người. Thanh niên này tuổi tác cũng bất quá 20 nhiều bộ dáng. Đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, cũng tranh cường háo thắng. Mắt thấy một cái tuổi như thế chi nhẹ người thiếu niên xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa né tránh hắn công kích, như thế nào không cho hắn có nguy cơ cảm, chính là chính đạo bên trong. Từng người mạnh yếu chi tranh cũng rất là thảm thiết. Đặc biệt tuổi trẻ một thế hệ vì thịnh, nhưng là chính đạo người chú ý một cái thể diện, hảo thanh danh, phần lớn đều sẽ không ra tay tàn nhẫn, hoặc là mặt ngoài dối trá một chút, nội tâm oán độc sát khí, mà ma đạo, càng trực tiếp một ít, đồng đạo gặp mặt đều là long tranh hổ đấu. Người chết ta sống, huống chi là đối chính đạo người. Đinh Xuân Thu bị uy một viên bổ huyết đan, giống như ăn thập toàn đại bổ hoàn. Tức khắc khí huyết tăng trở lại lên, suy yếu chung cũng có thần trí. Đương nhìn đến trước mắt cái này cười như không cười thanh niên là lúc. Đó là đồng tử co rụt lại, sắc mặt hậm hực lên, trong lòng âm thầm mắng. Buồn bực, như thế nào là cái này sát tinh? Nội tông Khương Thượng, chính là 10 phần âm ngoan nhân vật. Đối đồng tông hơn nữa cùng nội tông người đều có thể tàn nhẫn hạ sát thủ. Huống chi hắn cái này ngoại tông người. Tuy rằng hắn là ngoại tông nhân tài kiệt xuất lãnh tụ, chậm rãi đứng dậy. Đinh Xuân Thu ở này đó đồng môn sư huynh đệ đề phòng mà lạnh lùng dưới ánh mắt. Hơi hơi mỉm cười, đương nhiên. Các ngươi đã cứu ta. Ta sẽ ăn ngay nói thật, dù sao hắn biết đến cũng bất quá cái này cổ mộ nơi. Bên trong là hoàn toàn không biết gì cả. Còn không bằng báo cho những người này. Tạm thời trà trộn vào đi. Lấy vượt qua cái này thoạt nhìn cực độ nguy hiểm địa phương, đương nhiên. Chính yếu chính là, mượn đao giết người. Tránh đi Khương Thượng một kích Đại Ly đã trốn vào hang động nội khá xa địa phương. Bốn phương thông suốt, nàng cũng không biết hướng cái kia nói đi mới càng chính xác. May mắn nàng trong cơ thể mạc danh lực kéo thúc đẩy nàng mỗi một lần đều thực dứt khoát đến lựa. Chọn con đường. Một chút chần chờ đều không có, liền cùng đánh bạc dường như. Không có gì đặc dị công năng. Vẫn là đừng lo lắng đoán mấy cái át chủ bài. Còn không bằng dứt khoát lựa chọn sử dụng một chương. Dù sao từ xác suất học thượng giảng, người lựa chọn nào một chương bài, đều là giống nhau chuẩn xác xác suất. Xoát, lưỡi hái xẹt qua thổ chất cứng đờ như thạch đến động bích. Đem một con leo lên ở trên vách đá đối nàng làm đánh bất ngờ trạng xấu xí linh thú chém giết. Đầu sói chuột thân, đích xác không mỹ quan. Nhưng là, lại là trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Đem mấy thứ này cũng dưỡng quá phì đi. Lại còn có giống như đột biến gen. Đại Ly cân nhắc này đó linh thú sinh trưởng tuyệt đối không phù hợp ngoại giới linh khí bình. Thường dưỡng ra tới quy luật. Thả căn bản không nghe nói có này đó chủng loại. Thoạt nhìn, nhưng thật ra cùng trên địa cầu cái loại này sinh hóa thực nghiệm sau dị biến thú rất giống, cho nên Đại Ly phỏng đoán cái này cổ mộ bên trong năng lượng từ trường tất nhiên rất cường đại. Dẫn tới này đó dưới nền đất sinh vật đều đột biến. Hơn nữa có được không tầm thường thực lực. Này vẫn là gần là nàng tiến vào cái này hang động bên trong hơn 10 phút nội gặp gỡ quái vật. Mặt sau đâu? Khó có thể tưởng tượng. Đang lúc Đại Ly bước ra chân, muốn hướng phía trước đi đến thời điểm, mặt sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Quá mẹ nó thê lương. Không phải heo bị giết, chính là khó sinh, ân. chẳng lẽ là kia hỏa ma tu người? Tựa hồ, ly nàng không xa, đại ly nhướng mày. Này hỏa ma tu tới nhanh như vậy. Xem ra những người khác cũng không sai biệt lắm đã mau tới rồi. Tuy rằng người nhiều náo nhiệt một ít, nhưng là nếu đề cập đến bảo vật, người nhiều liền có chút không được tốt, cho nên đến mau chóng a. Đại ly quyết đoán hóa thành tàn ảnh, hướng phía trước phương chạy đi. Chớp mắt đó là biến mất không thấy, huyết tộc thân phận cùng cổ quái lôi kéo cảm ứng, hoặc là nàng duy nhất dựa vào, mà giờ phút này ở đại ly mặt sau, Khương Thượng đám người sắc mặt nghiêm nghị, nhìn mặt sau một oa từ động bích trung không ngừng xuyên ra tới cổ quái linh thú. Kia bén nhọn lợi nha, hung tàn uống máu thiên tính, đáng sợ tốc độ cùng đối cái này hoàn cảnh quen thuộc, đã làm chúng nó thành công đoạt lấy hơn nữa phân thực. Mùi máu tươi làm này đó linh thú càng thêm điên cuồng, cũng làm mặt khác linh thú không ngừng dũng dược tới rồi. Khương Thượng đã là trúc cơ đỉnh tu vi, tự thân quỷ trảo cũng là lô hỏa thuần thanh, hơn nữa quỷ tông rất nhiều công kích công pháp, mới làm thằng nhãi này chiến lực trực tiếp phàn càng nửa bước kim đan đỉnh. Chỉ ở kim đan dưới, cũng làm đại ly không thể không tránh đi mũi nhọn. Nhưng là đối mặt loại này lấy số lượng thủ thắng linh thú đàn, hắn cũng chỉ có thể ôm hận cả giận nói. Lui, nói thời điểm, tay phải ngang nhiên bao trùm một tầng nhìn thấy ghê người huyết quang. Giống như huyết bao tay, ở phía trước đánh tới mười mấy chỉ hắc ảnh thời điểm, đôi mắt dùng mình, u minh quỷ trảo, xoát, xoát, xoát, một trảo, nháy mắt phân liệt ra bốn đạo huyết trảo, mỗi nói đều dài đến 2 mét, phổ tản ra tới, thế nhưng là bao trùm 5-6 mét khoan, xuyên thấu 7-8 mét xa, ngay lập tức, đó là vô số huyết nhục rơi giữa không trung, tàn bạo thật sự, này uy lực, thật thật kinh người. Làm mặt khác ma đạo tu sĩ cực kỳ đỏ mắt thả đố kỵ, bôn đào là lúc. Đinh Xuân Thu lặng yên nhìn Khương Thượng liếc mắt một cái. Trong lòng cực độ oán hận, liền bởi vì ngay từ đầu tiên căn khác biệt, hắn chỉ có thể đãi bên ngoài tông. Mà giống Khương Thượng người như vậy, đó là tiến vào nội tông, đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Đinh Xuân Thu tự xưng là ngộ tính cùng tài trí tuyệt đối không thua với này đó hạch tâm đệ tử. Nhưng là mặc kệ như thế nào nỗ lực, này đó nội tông đệ tử vẫn là nhẹ nhàng liền siêu việt hắn. Cứ thế mãi, chênh lệch càng lúc càng lớn, tỉ như hiện tại, Khương Thượng tuổi này so với hắn thiếu như vậy nhiều gia hỏa, đã so với hắn còn cường, không cam lòng a. Nếu muốn xuất đầu, nhất định phải tâm tàn nhẫn, mưu rồi sau đó động. Cái này cổ mộ bảo vật là thuộc về ta, ai đều đoạt không đi. Đinh Xuân Thu trong mắt tràn đầy dữ tợn, lại không biết, liền ở bọn họ rời đi không lâu, rất nhiều người cũng từ cửa động rơi xuống, một đám tiến vào cái này hang động bên trong, trong đó một ít người, so với Khương Thượng đều cường rất nhiều. Lúc đó, cổ mộ cửa động, Phong Túy Tâm cùng Phong Dương đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt nhân số càng ngày càng nhiều trường hợp, hết sức đau đầu. Đặc biệt là nàng cảm ứng được phương xa còn có càng rất cường đại hơi thở bay tới thời điểm, phi kiếm kiếm quang cùng phi hành pháp khí quang quá rõ ràng. Phong Dương thúc, chúng ta đi xuống đi. Ai, người thật muốn đi xuống? Say mê, người hiện tại tu vi cùng thân thể cũng không thích hợp, vốn dĩ phía trước người một lần gặp nạn cũng đã đủ làm ta lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ đem kia tiểu tử mang về tới. Phong Dương nhưng thật ra biết đại ly, cũng biết nàng chính là ở Tí Linh Lung trong tiệm gặp gỡ cái kia tiểu tử. Chỉ là, nhà đầu này cũng quá khẩn trương đi. Không thích hợp a. Phong Túy Tâm không miệt mài theo đuổi Phong Dương hồ nghi ánh mắt. Nàng chỉ là cau mày, đạm thanh nói, không có việc gì, ta có thể tự bảo vệ mình. Ngạch, cô nương, người những lời này ý nghĩa liền cùng uống say người ta nói chính mình không có say giống nhau, không có mức độ đáng tin. Trợn trắng mắt, Phong Dương lại là nghe thấy Phong Túy Tâm nhàn nhạt bình tĩnh đắc đạo, người có thể phân rõ trận pháp, phân rõ này cổ mộ lai lịch sao? Mang theo ta, ít nhất sẽ không làm ngươi lạc đường. Phong Dương không chịu nổi Phong Túy Tâm kiên trì, chỉ có thể dứt khoát nhảy xuống, liền ở bọn họ biến mất lúc sau. Mặt sau người chưa kịp nhảy xuống đi, đó là nhìn đến những cái đó mang theo cường đại hơi thở người đã tới rồi. Phi hành pháp khí, hồ lô, phi phiến, phi kiếm, đều có. Xoát, xoát, xoát, từng đạo thân ảnh rơi trên mặt đất. Xem khí tràng, tuyệt đối là chính đạo người. Hơn nữa, số lượng không ít, già trẻ đều có. Chưa kịp hàn huyên, những người này đó là thẳng đến cửa động. Vừa muốn nhảy xuống đi, có người kinh thanh thét chói tai. Vừa chuyển đầu, đó là thấy được phía chân trời biểu bắn mà đến thật lớn đầu lâu. Còn có hắc rực rỡ diễm, cũng hoặc là mờ ảo vô tung. Âm khí từng trận mây đen, là ma đạo người. Đáng chết, là ma đạo người. Ha ha, chính đạo món lòng, ma đạo nghiệt xúc. Nơi này còn không chấp nhận được các ngươi kiêu ngạo. Kiêu ngạo, ha ha, lão tử nhưng thật ra tưởng cùng các ngươi ra tay thấy thực lực. Xoát xoát xoát, này đó ma đạo tu sĩ thân thể còn không có đi trước. Ngay lập tức đó là trước bạo phát công kích. Kia thật lớn đầu lâu miệng rộng một trương, phun ra một tảng lớn loại nhỏ đầu lâu. Uống máu nuốt thịt, âm ngoan đến cực điểm. A, công kích, ma đạo chớ có càn rỡ. Xoát, xoát, phi kiếm cùng pháp thuật phụt ra mà ra. Chiều này đó công kích công tới. Chớp mắt đó là oanh tạc một mảnh. Mao tu phát đám người nhìn đến thời điểm đó là như vậy thảm thiết một mảnh. Chính ma lưỡng đạo kịch liệt tàn sát. Thật náo nhiệt thảo. Lão tử còn tưởng rằng đã tới chậm. Xem ra là tới không phải thời điểm a. Này còn không bằng tới chậm đâu. Chư vị, vẫn là sát nhập trùng vây. Dành trước tiến vào cửa động đi. Sát, giết chóc chung. Những người này cũng là thừa cơ nhảy lên cửa động bên trong, tốc độ cực nhanh. Thậm chí không kịp làm cho bọn họ quan sát mặt khác đều là chút người nào, nhưng là ngươi chống. Đỡ ta. Ta đổ ngươi, cửa động phía trước loạn chiến đàn vẫn là thực khả quan. Làm một ít muốn đục nước béo cỏ người kêu khổ không ngừng. Ni ma, lão tử là tán tu. Không đúc kết các ngươi chính ma chi tranh. Có thể làm cái nói sao? Kết quả, chính ma không chỉ có không cho nói. Còn mẹ nó một hồi quần thể công kích. Hảo, tán tu một bị công kích. Cũng phát hỏa, quản mẹ ngươi. Đi vào chính là một hồi loạn đánh. Vì thế, bảo vật còn không có nhìn đến. Cũng đã ngươi chết ta sống. Có thể thấy được đại ly vẫn là xa xa xem nhẹ thế giới này chính ma tàn khốc chi tranh. Cũng xem nhẹ bảo vật lực hấp dẫn, liền ở ngay lúc này, xoát. Một đạo lưu quang tia chớp đã đến. Chớp mắt đó là tới rồi mọi người trên không, ma đạo người vừa thấy đó là hơi thở dùng mình. Chính đạo vì này nghiêm nghị. Khống chế phi kiếm trung niên nam tử trường bào phi dương. Treo không mà đứng. Quét những người này liếc mắt một cái. Nhướng mày. Cái gì cũng chưa nói. Đường cong hình thái rơi trên mặt đất. Tay phải đầu ngón tay một hoa. Keng phi kiếm bá đạo xoay chuyển một vòng. Xoát. Leng keng vào vỏ. Rồi sau đó. Thân hình hóa thành lưu quang. Chớp mắt đó là lướt qua những người này. Ngang nhiên nhảy vào trong động, những người khác vừa thấy. Đặc biệt là ma đạo người. Đều là nhíu mày. Vì thế một đám hóa hình thể. Nhảy vào cửa động. Hết chương.